Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2276, Công Công, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngươi cự linh tông, mở ra khu vực an toàn, đảo cũng không phải là không thể được. Đầu tiên, đem linh tinh, hoặc là ma tinh thạch, tinh tinh chờ thủ lao, đều lấy ra. Thứ hai, ta Phượng Hoàng Tông muốn hỏa vân thạch, một viên đều không thể ít. Còn có, nhất định phải dựa theo ta Phượng Hoàng Tông quy củ làm việc. Trước đó truyền ra tin tức, giờ phút này vẫn như cũ hữu hiệu. Cự Linh Tông thuộc về 72 tông một trong, có thể tiến vào khu vực an toàn nhân số. Chỉ có thể có 10 vạn người. Theo thanh âm truyền ra, Tô Hàn giả thể, lần nữa theo giữa hư không hiện lên đi ra. Mà nghe được hắn về sau, cái kia Cự Linh Tông nam tử trung niên vẻ mặt chìm xuống, không khỏi nói. Tô Tông Chủ, ngươi muốn linh tinh, chúng ta sẽ như số nộp lên, sẽ không thiếu khuyết dù cho một viên, nhưng số người này, còn hy vọng có thể tăng thêm một chút. Dù sao ta Cự Linh Tông đệ tử, siêu hơn 10 tỷ, dù cho giờ phút này tổn thất đại bộ phận, cũng ít nhất còn thừa lại 3 tỷ, ngươi đưa cho danh ngạch, có phải hay không quá ít một chút? Thiếu đi, Tô Hàn cười ha ha, như lúc trước các ngươi buông xuống thời điểm, ngươi Cự Linh Tông, có thể không tự cao tự đại. Có thể hơi khách khí một điểm, như vậy, nhiều cho các ngươi tăng thêm một chút nhân số, đảo cũng không phải là không thể được. Nhưng giờ phút này, các ngươi cảm giác đến không cách nào chống cự vực ngoại thiên ma công kích, cũng cảm thấy bắt ta Phượng Hoàng Tông không thể làm gì, mong muốn trắng trợn cướp đoạt này khu vực an toàn, cũng không giành được. Hiện tại cùng bản tông, nói cái gì nhiều tăng thêm một chút nhân số, có phải hay không chậm chút? Nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia nhướng mày. Hắn trong lòng có nổ, nhưng cũng là vô phương phát tiết, dù sao toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông có khu vực an toàn. Giờ phút này, là hắn đang cầu xin lấy Phượng Hoàng Tông, mà không phải Phượng Hoàng Tông đang cầu xin hắn. Hô, hít một hơi thật sâu, nam tử trung niên tận lực đè thấp ngữ khí, nói. Tô Tông Chủ, chuyện lúc trước, ta thừa nhận làm có chút quá phận. Nhưng chúng ta tiến vào khu vực an toàn, cũng không phải miễn phí tiến vào. Ngươi muốn gấp 2 linh tinh, vậy chúng ta liền cho ngươi gấp 2 linh tinh. Chẳng lẽ Tô Tông Chủ còn có thể trơ mắt nhìn xem cái kia khu vực an toàn nhàn rỗi, cũng không nguyện ý kiếm lấy này phần linh tinh. Đúng, Tô Hàn gật đầu, bản tông liền là không nguyện ý kiếm này phần linh tinh, ai có thể đem bản tông như thế nào? Ngươi, nam tử trung niên lửa giận sôi trào, kém chút nhịn không được. Làm Cự Linh Tông tông chủ, hắn chính là thiên đế cảnh cường giả, khi nào cùng một cái thần hải cảnh tiểu bối, như thế ăn nói khép nép qua. Ăn nói khép nép còn chưa tính, mấu chốt là đối phương căn bản cũng không cảm kích. Nếu là thả vào ngày thường bên trong, hắn chỗ nào hội nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đi lên, một bàn tay đem đối phương cho đập chết rồi. Đầu tiên chờ chút đã đi, Tô Hàn cũng lùi lại một bước, nói. Trước đó cái kia khu vực an toàn phạm vi, chỉ có 3.000 vạn bên trong, tuy nói giờ phút này lại tăng lên rất nhiều, đã đạt đến 7.000 vạn bên trong, nhưng muốn đi vào khu vực an toàn người, cũng không riêng gì ngươi Cự Linh Tông một cái, bản tông nói thế nào, cũng phải vì thế lực khác an bài mấy người a. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tô Hàn đương nhiên sẽ không nhường khu vực an toàn nhàn rỗi xuống tới, dù sao người nào không nguyện ý nhiều kiếm một chút linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, hắn phải thật tốt gõ một thoáng này chút tông môn, giết bọn hắn cái kia cuồng ngạo nhuệ khí. Mà lời của hắn, tính là cho trung niên nam tử kia một cái hạ bậc thang. Người sau cũng không có dây dưa nữa, gật đầu nói. Vậy được, yên lặng chờ Tô Tông Chủ hồi âm. Tốt, vậy bây giờ Cự Linh Tông là có thể kiểm kê nhân số, nộp lên linh tinh. Tô Hàn cũng là gật đầu. Ngân Hải Tổ Hoàng đám người đem cái kia ba đầu vực ngoại thiên ma bắt giữ, rõ ràng chính là vì nghiệm chứng khu vực an toàn có hay không thật sự hữu hiệu. Mà nghiệm chứng mục đích lại là vì cái gì? Tiến vào khu vực an toàn. Cho nên, tại Cự Linh Tông về sau, 72 tông còn lại những tông môn kia, có một cái là một cái, tất cả đều nộp lên linh tinh, kiểm kê nhân số, nhường Phượng Hoàng Tông, vì bọn họ mở ra khu vực an toàn. Không riêng gì 72 tông, tam giáo, thậm chí chín phái, một dạng như thế. Nhưng Tô Hàn thấy buồn cười là, tông chủ, thần mộng phái tông chủ chi nữ, Đỗ Tịch cầu kiến. có đệ tử đi tới Tô Hàn trước mặt, thấp giọng nói ra. Đỗ Tịch, Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt lộ ra một tia cười lạnh. Đỗ Tịch cùng Tô Thanh sự tình, Đỗ Thiên Lâm ba lần bốn lượt theo bên trong trở ngại. Cho dù là bọn hắn trước đó đã buông xuống đến Phượng Hoàng Tinh bên trên, Đỗ Tịch lao ra, đều bị Đỗ Thiên Lâm người cho mạnh mẽ bắt trở về. Giờ phút này, nhưng lại đem Đỗ Tịch phóng xuất, mà lại đi cầu thấy mình rồi. Mục đích đâu, Tô Hàn có thể không phải người ngu. Hắn là người hai đời, sống ức vạn năm lâu, dù cho dùng đầu ngón chân, đều có thể đoán được Đỗ Thiên Lâm mục đích. Không thấy, Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, cái kia đệ tử ứng thanh, chợt thối lui. Mà trên thực tế, Đỗ Tịch ngay tại khoảng cách Tô Hàn chỉ có không đến ba dặm địa phương. Khi biết được Tô Hàn không nguyện ý gặp nàng thời điểm, Đỗ Tịch không khỏi vẫy tay, hô. Công công, là ta à, ta là Tịch Nhi a, Tô Hàn. Công công, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, phụ thân để cho ta tới tìm ngươi, là vì làm cái gì, ta so ngươi còn rõ ràng, ta sẽ không giúp hắn. Công công, ngươi để cho ta đi qua a, ta chỉ muốn thấy Tô Thanh, ta chỉ muốn cùng với Tô Thanh. Tô Hàn xem như triệt để bị nha đầu này đánh bại. Hắn mím môi một cái, khua tay nói, ngươi qua đây đi, a. Đỗ Tịch huy vũ một thoáng nắm tay nhỏ, sau đó xông qua đám người, đi tới Tô Hàn trước mặt. Công công, lần đầu gặp gỡ, thỉnh chiếu cố nhiều. Khụ khụ, Tô Hàn kém chút bị ngụm nước cho nghẹn chết. Hắn trong lòng có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn là nghiêm mặt nói. Đỗ Tịch, ta cũng không phải ngươi công công, phụ thân ngươi còn không có đồng ý ngươi cùng Tô Thanh hôn sự đâu, đừng kêu loạn. Hắn tính là cái gì chứ? Đỗ Tịch kiều hừ một tiếng, nói. Ta muốn gả cho ai, hắn còn có thể quản được. Lão giả kia, hoàn toàn liền là kẻ nịnh hót một cái, ta cũng không đưa hắn để vào mắt. Tô Hàn, theo Đỗ Tịch vẻ mặt cùng với biểu lộ bên trong, Tô Hàn nhìn ra, không giống làm giả. Lại thêm trước đó Tô Thanh cũng đại khái nói qua Đỗ Tịch tính cách, bởi vậy, Tô Hàn đối Đỗ Tịch cũng là không có cái gì hoài nghi. Nói đi, người đến cùng tới làm cái gì? Tô Hàn hỏi, thấy Tô Thanh a. Đỗ Tịch lộ ra chờ mong, vẻn vẹn vì thấy Tô Thanh đơn giản như vậy. Tô Hàn nhíu mày, cái kia còn muốn làm gì? Đỗ Tịch lắc lư Tô Hàn cánh tay, làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công công, ngươi liền để ta gặp một chút Tô Thanh nha. Ta đều thật nhiều năm không nhìn thấy hắn, hắn sẽ không phải là cưới nữ nhân khác à, như thế không có. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, toàn tức nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ. Tô Thanh rất nhanh sẽ ra tới. Tạ tạ công công, Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Này nha đầu chết tiệt kia, mở miệng một tiếng công công kêu. Người không biết, còn tưởng rằng hắn Tô Hàn là một tên thái giám đây. Không bao lâu, Tô Thanh hiện thân, cũng là giả thể. Tuy nói là giả thể, nhưng lại có thân thể, chỉ bất quá không có tu vi thôi. Tô Thanh, nhìn thấy Tô Thanh thời điểm, Đỗ Tịch mắt bên trong lập tức chảy ra kích động nước mắt. Hắn thân ảnh trực tiếp xông lên tiến đến, nhào vào Tô Thanh ôm ấp. Tô Thanh càng thêm xúc động, ôm thật chặt Đỗ Tịch, hai con ngươi có chút đỏ lên. Nhìn một màn này, Tô Hàn không khỏi thở dài tiếng. Hắn cũng là chưa từng phản đối qua cửa hôn sự này, vẫn luôn tại phản đối, là Đỗ Thiên Lâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.